Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, những chuyện liên quan đến mặt dày rời ạ, đây mới là một đại tông sư giả ngốc. Ellen nhất thời cảm thấy chính mình so với anh cấp độ hống tiểu tình nhân quả thực quá bạo. Vaiman chà chà gật đầu, không nghĩ tới mấy năm không gặp hắn cơ nhiên cùng ta càng ngày càng giống. Phong tiệm ly, Ellen, Vaiman miễn cưỡng câu mắt nhìn xéo Ellen bình thường trước sau đều liều mạng hướng về thân thể hắn tự tiếu phi tiếu nói. Người chạy xa như thế làm cái gì? Chẳng lẽ không biết sao? Cao thủ là sẽ không bị khoảng cách hạn chế. Ellen, thiên giật kính kính mau tới cứu ta. Bên kia Lantis được tiện nghi mà ra vẻ tiếp tục biểu đạt anh đối với cái người gọi là yêu đức phiến kia cường liệt bất mãn. Chính anh cũng còn chưa cùng nam kính bên trong buồng lái tình trạng ý thiếp tên kia lại dám nhanh chân đến trước. Xem ra tất yếu phải cho nam kính làm một chút công tác tư tưởng cho cậu biết tầm quan trọng của việc phòng lang. Vì vậy Lantis dùng ngữ khí càng thêm khó chịu nói. Trong mấy ngày anh đi em xuất quỹ cùng nam nhân khác tiếp xúc thân mật nhiều ngày như vậy, món nợ này anh chính là phải hảo hảo cùng em tính. Anh tuy rằng chưa từng nói không cho phép em đi cùng nam nhân khác hoặc là nữ nhân giao du quá sâu đậm, nhưng thân ái, anh nghĩ là em phải có cái tự giác này à. Ellen trước tiên là phun trào, đối với Lantis chiếm tiện nghi sau còn không thấy đủ tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng đổi trắng thay đen kia hoàn toàn bội phục. Mẹ, hắn còn không có quên ban đầu ở ma mị đến tột cùng tại sao muốn đi coi Lantis. Hừ, thực ra hỏa gian phu còn đang ngồi ngay bên cạnh Lantis lại còn dám đi chất vấn nam kính. Quả thực quá đáng, Ellen cả giận nói, Vaiman cũng bỏ thêm một câu cùng Ellen đồng thời cùng chung mối thù mà đối với hành vi của Lantis biểu thị trơ trẽn. Đúng, quả thực là vô cùng vô liêm sỉ. Phong tiệm ly cùng Ellen, phong tiệm ly thản nhiên nhìn Vaiman liếc mắt một cái nói. Càng ngày càng giống ngươi, cái này không đúng nha tiểu ly. Vaiman ôn nhu như nước tản mạn cười yếu ớt một phái tao nhã. Ta nói hắn như ta là chỉ tại trên phương diện thông minh cũng không nói tại trên phương diện vô liêm sỉ. Bị cái xưng hô tiểu ly làm cho kinh ngạc, phong tiệm ly thông minh lựa chọn quay đầu đi không nhìn Vaiman. Vaiman thở dài đứa nhỏ này cấp độ còn chưa đủ a, tầm mắt chạm đến Ellen ánh mắt phức tạp. Có ý kiến gì, hả? Vaiman lười biếng đem đuôi cáo quét qua, Ellen chính là dù có ý kiến cũng không dám bàn nữa. Hiệu trưởng đại nhân thân ái, ta làm sao có khả năng đối với ngươi có ý kiến? Ellen cặp mắt đào hoa nheo lại chân chó cười, sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ nói. Chính là cảm thấy ngươi và Lantis thật không hổ là thân thúc cháu. Vaiman, mà nam kính nhưng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lantis, nước mắt tâm lý ảo ảo ảo chảy ròng. Trời ạ, yêu đức phiến thật cũng chỉ là lão sư chỉ đạo của cậu, tuy rằng trải qua mấy ngày hai người có thể cũng coi là bằng hữu, mà cái gì gọi là giao du quá sâu đậm. Cái gì gọi là xuất quỹ cùng nam nhân khác tiếp xúc thân mật. Nói cứ như là cậu quá trớn vậy. Chờ đã thân ái, em và yêu đức phiến căn bản không có quan hệ gì đặc biệt, em bảo đảm em cả người đều là hoàn chỉnh thuộc về anh. Cả người, Lantis tương đối mẫn cảm mà bắt được một từ đối với anh mà nói là cực kỳ phấn chấn. Nam kính sửng sốt mấy giây, đột nhiên ý thức được Lantis lặp lại hai chữ kia là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời giờ khóc giờ cười, Lantis cơ nhiên vẫn cho là mình và Mục Hoài An. Tuy rằng trước mặt của nhiều người như vậy không quá tốt để nói chuyện như vậy, mà nam kính thực tại bị đôi mắt sáng lên của Lantis đầu độc làm cho cậu muốn vồ tới hôn một cái. Hơn nữa, càng làm cho cậu ấm áp chính là, dù xê võ IG độc chiếm của Lantis mạnh như vậy bá đạo như vậy, cương nhiên sẽ không ngại cậu cùng người khác từng có kinh nghiệm ở phương diện kia. Nam kính sửa sang lại tâm tình, ho nhẹ một tiếng, mắt liếc qua anh nhìn sang hướng khác liếc ba người kia tại bên tai Lantis nhỏ giọng nói. Em không cùng hắn làm qua những chuyện kia, Chí Năng Một Hào lập tức nhắc nhở, đời trước, cốt, mẹ tuyệt đối là thẹn quá thành giận, đây là giận chó đánh mèo, là giận chó đánh mèo. Chí Năng Một Hào lý sự, Vaiman nhìn hai người kia không coi ai ra gì kề tai nói nhỏ, quyết định thật nhanh đánh gãy bọn họ nồng tình mật ý, các ngươi nói hai câu là đến. Nơi, Lantis ngươi có phải là quên mất chuyện đứng đắn? Lantis đối với Vaiman đánh ghế biểu thị tương đối bất mãn, biểu tình thối mới vừa muốn nói cái gì lại bị nam kính lúng túng đỏ mặt lôi kéo quần áo ngăn trở. Cư nhiên đem người khác thành không khí mà không thèm đếm xỉa đến rồi. Nam kính vì chính mình vừa thấy Lantis sẽ không có hồn mà mặt đỏ, không chí khí a không chí khí. Lantis chừng Vaiman liếc mắt một cái, lôi kéo nam kính ngồi vào trên ghế salon, đem người kéo vào trong lồng ngực mới hòa hoãn sắc mặt. Sách không biết xấu hổ. Ellen cho nam kính một cái ánh mắt, Người cứ như vậy tập quen hắn thật không thành vấn đề, ngay lập tức liền bị đôi mắt màu xanh lam băng lãnh của Lantis quét trở về. Chỉ có thể nói, lực sát thương của Lantis tuyệt đối là siêu cao, làm cho Alan nhìn thẳng không tới một giây liền tán loạn không nhịn được oán giận trời cao tại sao sinh ra người này là cỡ nào không công bằng. Có người giống như là thiên chi kiêu tử, tướng mạo đẹp đến không ai bằng, năng lực còn mạnh mẽ hơn khiến người chỉ có thể ngước nhìn, ngay cả bối cảnh gia đình cũng là trời cao. Trong lòng nhất thời không cân bằng, Alan nheo cặp mắt đào hoa, nhìn như là một động vật nhuyễn thể dính vào trên người nam kính, tức giận bất bình hỏi. Lan mỹ nhân, trên thế giới này còn có thứ gì ngươi không có được không? Lantis mạn bất kinh tâm nhấc lên mí mắt một điểm khiêm tốn đều không có. Không có được, bên trong từ điển của ta không có từ này. Nam kính lập tức nhớ tới chén cháo hải sản tươi kia khiến Vân Cảnh Hàm ở viện một tuần mới trở về, nheo mắt một bên cười vừa nói. Lantis nhất định là đại hắc thủ, bàn tay siêu đen, giới đầu bếp, Lantis, lịch sử đen tối cầu không đề cập tới a, làm sao nam kính lại hủy đi anh. Này không khoa học, Phong Tiệm Ly đuôi lông mày nâng lên nhỏ đến không thể nhìn ra, khó có thể tin hỏi Lantis. Ngươi lại còn thử làm cơm, Lantis nhất thời chừng lại, nhưng đáng tiếc đối với bản thân từ nhỏ đến lớn mà nói thật sự là không có lớn lực sát thương như vậy. Alan hiển nhiên cũng nhớ ra bi kịch cháo hải sản tươi, lòng tràn vội vã đầy an ủi gật đầu. Nghe đâu có thể đem người độc chết, Vaiman nhíu mày cũng như là mơ giữa ban ngày, sau đó chà chà mà hủy đi bệ đứng của Lantis. Cũng không biết trước kia là ai nói, ở nhà chỉ có vợ mới có thể làm cơm cho chồng, cũng khịt mũi coi thường mà nói tương lai mình nhất định sẽ rời xa nhà bếp loại địa phương kia không thích hợp để nam nhân tiến vào. Nam kính mỉm cười nhìn Lantis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết Vaiman, khốn nạn a, thật sự là đội chủ nhà sao? Đồng đội có lực công kích 10.000 năm, Mark không giải thích, đó là bởi vì lúc trước nhìn thấy phụ hoàng của mình làm sai vì hống phụ hậu cao hứng mà xuống bếp làm bánh ngọt bị anh thấy được mới cố ý đến chào phúng một phen, không nghĩ tới vào lúc này có nam kính cơ nhiên bị một lần nữa lật ra. Lantis lập tức đem nam kính ôm lấy quấn chặt một chút cằm đặt trên vai cậu, một bên mạnh mẽ không quản Vaiman nhìn, một bên ôn nhu như nước nói. Bảo bối nhi, em phải tin tưởng anh, cái này tuyệt đối là lão gia hỏa không xấu hổ muốn bôi đen anh một chút cũng không cảm thấy nam nhân xuống bếp có chỗ nào không đúng. Trời à, ai tê nói cho ta nam nhân giống như là đang làm nũng này là sinh vật gì? Cái tên này chẳng qua là du hồn ngoài không gian khoác lên vỏ ngoài Lantis đi. Đừng nói là Vaiman, ngay cả Phong Tiệm Ly từ nhỏ cùng Lantis đánh nhau tới lớn đều chưa từng thấy Lantis như vậy, lại nhìn một mặt thản nhiên tiếp thu của nam kính, hiển nhiên là sớm nhìn thành thói quen với bộ dáng này của Lantis. Chỉ có thể cảm khái sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại, ngay cả người giơ tay nhấc chân đều khí thế nghiền ép công kích không phân người thân hay kẻ lạ đều là đem người sợ đến nhượng bộ lui binh, cũng từ bá khí chắc lậu trên đài cao bị kéo xuống, bị thuần hóa thành một người sẽ làm nũng lăn lộn bán manh. Mọi người xem đều hướng nam kính, ánh mắt đã thay đổi. Đáng sợ nhất không phải thú hoang, mà là người luôn có thể đem thú hoang thuần hóa thành sủng vật. Thuần thú sư, mà nam kính nghiễm nhiên chính là vị thuần thú sư nhanh nhẹn kia. Nam kính cũng biết Vaiman đùa giỡn là chiếm đa số, đương nhiên cho dù Lantis thật không muốn tiến vào nhà bếp cậu cũng không để ý, ngược lại trong nhà chỉ cần có một người hiểu được thế nào là làm cơm là tốt rồi. Không chút khiêm tốn nào mà nói, nam kính có lòng tin chính là một ngón cũng có thể so tài nấu nướng với đầu bếp cấp bậc đại sư. Huống chi, nếu như Lantis, sát thủ nhà bếp này mà thích làm cơm, cậu mới là vừa ôm gối vừa khóc. Vì vậy nam kính nghiêng đầu tại trên trán Lantis hôn một cái tựa như động viên, nhẹ nhàng xô IG sứa IG mà cười nói. Từ cá nhân ta mà nói, Lantis đối với anh ấy định vị phi thường chính xác, không tiến vào nhà bếp là anh ấy quyết định rất anh minh cơ trí. Chà chà, đây mới là bao che khuyết điểm cực hạn a, Vaiman thiển đôi mắt màu xanh lam ý cười sâu đậm, khuôn mặt đường nét cũng nhu hòa, rơi vào trong mắt Alan đẹp đến khó mà tin nổi. Xem ra chuyện ngươi làm rất anh minh cơ trí chính là học được sơ nhất đi. Vaiman trêu đùa đối với nam kính nói, Lantis vì Vaiman không hề có trí tưởng tượng cảm thấy khó chịu, hướng hắn thoáng nhướn mi nói. Quyết định rất anh minh cơ trí chỉ có một cái là không bao giờ sai. Là cái gì, nam kính cũng hiếu kỳ anh làm quyết định gì anh minh cơ trí. Cách chương.